Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Tu La Ma Thần. Lý Hư đứng lên, nhìn quanh chu vi, tu la chàng phía trên thi thể hoàn toàn chính xác đều bị làm chết khô. Nhưng hắn vẫn là có loại dự cảm không tốt. Tu la chàng khối này khu vực ẩn ẩn có một loại nào đó năng lượng đang ngủ đông. Hắn thần thức đâm thủng mà ra, không ngừng tràn ngập, bắt đầu bao trùm khối này khu vực. Thế nhưng là cũng không có tra được vấn đề. Vấn đề đến cùng ở đâu? Hắn lần nữa nhìn chăm chú chu vi, vẫn là không có tung tích. Nhưng là nơi này nhất định sẽ có vấn đề. Sư phụ, có cái gì phát hiện sao? Đát Kỷ hỏi. Nơi này hẳn là còn có một cái mạnh hơn quỷ dị sinh vật. Lý Hư ánh mắt khắp nơi điều tra. Nơi này trống rỗng, không có cái gì, ngoại trừ cái kia thiên địa cối xay. Đát Kỷ chỉ thiên địa cối xay. Thiên địa cối xay. Lý Hư ánh mắt sáng lên. Trách không được luôn cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây. Đi hướng cối xay. Cối xay liền cùng cắn vào âm dương không sai biệt lắm. Điệt ra cùng một chỗ. Bình tĩnh không lay động. Nhìn như bình thường. Nhưng là Lý Hư biết rõ cái này cối xay có vấn đề. Hắn một quyền đánh đi ra. Oanh. Mai Chính Bàn động một cái. Hắc khí từ cối xay bên trong lao ra. Cấp tốc ngưng kết thành một cái to lớn sương mù. Sương mù quấn quanh. Thời gian dần trôi qua hóa thành một cái thực thể. Một cái mọc ra ba đầu sáu tay quái vật xuất hiện. Đôi mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Cánh tay phía trên mọc ra từng đôi mắt. Xấu quá đồ vật. Đát Kỷ nói một câu. Làm càn. Ba cái đầu đồng thời nói chuyện. Thanh âm tại rung động. Không ngừng oanh minh. Lớn thanh âm vang vọng mây xanh. Đinh tai nhức óc. Hình thành hồi âm. Đát Kỷ che lỗ tai. Đi vào Lý Hư sau lưng trốn tránh. Cái này đồ vật thật quá xấu. Không đành lòng nhìn thẳng. Lý Hư nhìn chăm chú cái này quỷ dị sinh vật. Nữ đế điện bên trong. Một cái lão bà đứng tại ở giữa nhất vị trí. Trước mắt có một chiếc gương. Có thể thấy rõ phía dưới tình huống. Vừa rồi, nàng liền thấy Lý Hư thể nội toát ra thủ đoạn đặc thù. Ngắn thời gian ngắn bên trong liền đem tu la chàng thanh lý xong xuôi. Không thể không khiến hắn chấn kinh. Cái này tu la chàng để đầu nàng đau rất nhiều năm. Hiện tại có thể giải quyết tốt đẹp. Thật là quá tuyệt vời. Lúc đầu coi là có thể trọn vẹn. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái nàng vô cùng quen thuộc người. Tu la ma thần thế mà còn sống. Cái này sao có thể? Lão bà khiếp sợ khó nói lên lời. Cái đồ chơi này không phải sớm đã bị thiên địa cối xay mài thành bụi phấn sao? Lúc ấy thế nhưng là nàng tận mắt chứng kiến. Đây là tu la tộc ma thần. Tu la tộc am hiểu giết chóc. Cuối cùng bị thiên đình bắt được. Bị thiên lôi oanh sát. Chém đầu. Bất tử bất diệt thi thể vận đến thiên địa cối xay xoắn nát. Không nghĩ tới lại còn có thể còn sống. Chẳng lẽ hắn nhiều năm như vậy sống nhờ tại thiên địa cối xay ở trong cái. Hút cối xay các loại thi khí. Một lần nữa sống lại. Lão bà làm ra các loại suy đoán. Tôn này tu la ma thần thế nhưng là thần thoại thời đại kinh khủng nhất sát thần A. Lấy giết chóc lấy xương. Thủ đoạn tàn nhẫn. Ưa thích đem sinh vật giết chóc đến chết. Lão bà nếp nhăn đầy mặt ngưng cùng một chỗ. Nhìn như vậy đến Lý Hư cùng nữ đế sợ là gặp nguy hiểm. Xem ra địa phủ ngày sau là tu la ma thần thiên hạ. Lúc đầu coi là một thế này khả năng mở ra địa. Phủ, ra ngoài, ngẫm lại thôi được rồi. Chỉ có thể tiếp tục cầu tại địa phủ. Nàng thở dài, bỗng nhiên mặt kính bắt đầu thoáng một cái đã qua. Lý Hư cùng tu la ma thần xuất thủ. Lúc đầu không muốn lại quan chiến nàng dừng lại bước chân. Trong lòng ôm một tia hy vọng, vẫn là lại nhìn vài lần. Cũng không vội ở cái này nhất thời. Nhìn xem Lý Hư cùng tu la ma thần ai mạnh. Kỳ thật nàng không dễ nhìn Lý Hư. Bởi vì tu la ma thần là kia thời điểm mạnh nhất. Oanh, tu la ma thần trực tiếp xuất thủ. Sáu đầu cánh tay cùng bạch tuộc. Mỗi một cánh tay đều cầm khác biệt vũ khí. Đồng thời ném về phía Lý Hư. Giống như là sáu đạo nổ lớn lưu quang. Lý Hư một quyền đánh ra. lui ra phía sau hai sau. Thật mạnh, có thể để cho hắn lui hai bước. Vậy cũng là được siêu cấp cường giả. Hẳn là cường giả thần cấp. Ngươi trước tiên lui qua một bên. Lý Hư cùng sau lưng Đát Kỷ nói một câu. Ta phải cùng hắn so tay một chút. Cẩn thận một chút. Người này rất mạnh. Đát Kỷ bay đến không trung, cách chiến trường xa một chút. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn hoàn toàn là cắm không lên tay. Chỉ có thể nhìn xem. Ngươi rất mạnh. Ta vừa mới nhìn ngươi một hồi. Trong cơ thể của ngươi không biết rõ phong ấn cái gì. Nhưng là ta suy đoán thời gian ngắn không thể liên tục phát động hai lần. Tu La Ma Thần ba cái đầu. Đồng thời mở miệng nói chuyện. Thanh âm hình thành rung động. Không ngừng mà tiếng vọng. Giết ngươi đầy đủ. Lý Hư nói. Ngươi giết không được ta. Ta cẩn thận quan sát một cái ngươi chiến đấu. Ngươi cũng là dùng nhục thân tại chiến đấu. Ngoại trừ cái này, ngươi cái gì cũng không biết. Tu La Ma Thần nói. Mà ta, nắm giữ lấy thần pháp tác. Trước mặt thần, ngươi đem không có bất luận cái gì có chút. Hắn sáu thanh thần cấp binh khí công kích lần nữa tới. Vũ khí bộc phát ra kinh khủng năng lượng. Như là dáng đỏ, cấp tốc hình thành biển lửa. Oanh, Tu La Ma Thần nhảy dựng lên. Sáu cánh tay đồng thời đánh đi ra. Giống như là sáu đạo thông thiên ma trụ, trùng điệp đánh rơi, thần thông, sáu đạo thiên, sáu đầu cánh tay liền cùng thông thiên chủ tử, từ trên bầu trời bao phủ. Lý Hư cười nói, cái này không phải liền là đạo pháp sao? Ta cũng đã biết, mà lại ta nắm giữ so ngươi còn nhiều hơn. Lý Hư vừa ra tay, lập tức long trời lở đất, phần thiên chử hải, nhật bạc ngũ uyên, lôi đình chi nộ. Cự côn dược hải, âm dương hỗn độn, đạo pháp như là vạn hoa tề phóng hiện ra, che kín tu la tràng. Tu La Ma Thần sửng sốt, sát na chi kiếm, thời gian vĩnh hằng, Lý Hư trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đặc thù đạo pháp lúc ngừng xuất hiện, tu la tràng thời gian cùng không gian trực tiếp bị động lại. Hắn trong tay nắm lấy một thanh kiếm, một kiếm đứng ra đi, đụng. Tu La Ma Thần sáu đầu cánh tay thoát ra đi. Đang lúc Lý Hư đem hắn diệt sát tay. Tự mình lúc ngừng cùng trong một chớp mắt trực tiếp đình chỉ. Tu La Ma Thần động. Nhưng hắn ngưng kết hình tượng toàn bộ sụp đổ. Thời gian pháp tắc sao? Tu La Ma Thần kinh ngạc. Cấp tốc lui ra ngoài. Gãy mất mạnh tay mới mọc ra. Cười như điên. Ta không nghĩ tới ngươi nắm giữ đồ vật so ta còn nhiều hơn. Bất quá không quan trọng. Đã ta ra, hôm nay ta liền đổ ngươi, đổi ta tái nhập thế gian, quân lâm thiên hạ, ngươi không có cái này cơ hội. Lý Hư cầm trong tay sát na chi kiếm, một kiếm chém tới, có ta ở đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên địa cối xay cũng không cách nào ma diệt ngươi, chỉ bằng ngươi sợ là không thành. Giết, Lý Hư một kiếm đánh ra, kiếm khí hình thành một đầu sông lớn, tung hoành không ngừng. Như là cự long gào thét, Tu La Ma Thần sáu đầu cánh tay đồng thời đánh ra một kích. Vừa mới ngăn cản, Lý Hư tổng cộng xuất hiện lần nữa. Cắt bộ ngực của hắn, thế nhưng là hắn khép lại tốc độ đặc biệt nhanh. Vừa mới đem bạt kiếm ra, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật mạnh năng lực, Lý Hư sát na chi kiếm mang theo Nam Minh Ly Hòa. Kiếm pháp đảo ngược, kiếm ý tung hoành. Đem hắn trên bản thân chặn ngang chặt đứt, huyết dịch dâng trào, nhuộm đỏ hắn áo trắng. Lý Hư lòng bàn tay đảo ngược, bình kiếm đổi thành lập kiếm, thứ kiếm, liên tục vừa đi vừa về. Tu La Ma Thần bị hắn cắt chém thành mười mấy khối. Mỗi một khối đều mang Nam Minh Ly Hòa, lập tức cấp tốc đem cái này mười mấy vỡ vụn thật nhanh phiến bao khỏa. Thiêu đốt, ý đồ đem nó đốt cháy thành mảnh vỡ. Nhưng mà tự mình hỏa diễm vừa mới dấy lên đến, liền bị đối phương huyết dịch dội tát, mười mấy vỡ vụn thật nhanh phiến một lần nữa tổ hợp. Tu La Ma Thần thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta nói qua, ta là thần, nhục thân phương pháp vô địch, liền thiên địa cối xay đều không cách nào ma diệt ta. Lần này nên tin chưa? Tu La Võ Thần nhìn qua Lý Hư, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa đao. Lợi hại hơn nữa pháp cũng không cách nào phá ta. Tu La Ma Thần nói. Hắn lần nữa giết ra tới. Lý Hư ngăn cản, lần thứ nhất đụng phải loại này cấp bậc cường giả, vậy mà vô hiệu, có ý tứ, xem ra thường quy thủ đoạn không cách nào đem cái này thần cấp khác đồ chơi diệt sát. Đến ngẫm lại khác biện pháp, Đát Kỷ đứng ở bầu trời, ăn nhiều giật mình, trên thế giới lại còn có loại sinh vật này. Lệnh sư cha Nam Minh Ly Hỏa cùng sát na chi kiếm, còn có lúc ngừng đều không cách nào diệt sát. Cái này cần là mạnh cỡ nào tồn tại. Cũng đúng, thiên địa cối xay đều không cách nào ma diệt. Cái này đủ để chứng minh không phổ thông. Thần thoại thời đại Tu La tộc, đến cùng kinh khủng tới trình độ nào? Thật là không dám tưởng tượng. Bất quá, nàng tin tưởng sư phụ. Sư phụ nhất định có biện pháp. Nữ đế điện, lão bà bà ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trước mắt tấm gương. Nói, quả nhiên như cùng ta sở liệu. Lý Hư rất mạnh, nhưng là Tu La Ma Thần căn bản không cách nào ma diệt. Cuối cùng khẳng định là Tu La Ma Thần thắng lợi. Nàng phảng phất đã dự liệu được mượn kết cục. Đây là một trận không có ý nghĩa chiến đấu. Coi như Lý Hư có thể đem hắn diệt sát thành trăm ngàn khối, vậy thì có cái gì dùng? Chẳng lẽ hắn còn có thể so thiên địa cối xay còn muốn lợi hại hơn? Hiển nhiên không có khả năng. Ai? Tốt đáng tiếc a. Tu La Ma Thần cũng không có đụng tới toàn lực. Hắn bạo huyết pháp tắc cũng không có đụng tới. Muốn đánh thắng, căn bản không có khả năng. Một khi Tu La Ma Thần tiến vào bạo huyết trạng thái, mới là hắn chân chính giết chóc thời khắc. Lão bà bà lắc đầu, cảm thấy không có xem chút. Đang muốn quay người, thế nhưng là lại dừng lại bước chân. Vẫn là nhìn lại đi. Có lẽ hắn có thể nghịch chuyển càn khôn. Âm vang. Lý Hư trong tay sát na chi kiếm không ngừng huy sái. Hoàn toàn chính xác có thể đem Tu La Ma Thần chặt đứt, nhưng lại không cách nào triệt để đem đối phương diệt sát. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Không có khả năng có người giết không chết. Lý Hư bắt đầu suy nghĩ. Không nghĩ tới lại muốn vận dụng đầu óc. Cái này xác thực không phải hắn am hiểu đồ vật. Hắn luôn luôn ưa thích mãng. Có thể sử dụng vũ lực giải quyết tận lực ít bức. Nhưng là, hiện tại hiển nhiên đến vận dụng đầu óc. Chính thế nhưng là chưa hề liền không có đụng phải loại này án lệ. Giết không chết, đích thật là cái rất mạnh mẽ đối thủ. Hắn không làm gì được đối phương. Đối phương cũng không làm gì được hắn. Lý Hư bắt đầu cùng hắn giao chiến. Quan sát đối phương ưu khuyết điểm. Đối phương chiến lực cùng tự mình có lớn chênh lệch. Đối mặt đối phương có một cái vô địch ưu điểm, chính là bất kể thế nào đánh, đều không cách nào đem đối phương cho chém giết. Đối phó nhục thân có thể vô tuyến khôi phục, không ngừng mà khôi phục, cùng vô hạn tái sinh. Làm sao ngăn chặn, không thể lại cùng ngươi rông dài. Tu La Ma Thần phát hiện Lý Hư một mực tại quan sát hắn. Mặc dù không biết rõ hắn có cái mục đích gì, hiển nhiên có bất hảo dự cảm. Bạo huyết. Hắn lúc này tiến vào bạo huyết giết chóc trạng thái. Lực lượng tăng gấp bội. Trên đầu xuất hiện một vòng vòng tròn. Giống như là thần huy. Tách ra ánh sáng lóa mắt trạch. Đối với Tu La Ma Thần lực lượng bạo tăng, Lý Hư ngược lại là không có cảm giác được cái gì áp lực. Bởi vì nhiều lần tăng cường mấy lần vẫn là không có bao nhiêu lớn. Hiện tại chủ yếu là như thế nào đem giải quyết tái sinh vấn đề. Hắn tái sinh bản nguyên lực lượng ở đâu? Chỉ cần giải quyết cái này, như vậy thì có thể đem hắn giải quyết triệt để. Tu La Ma Thần không ngừng mà tái sinh, vừa phong điên cuồng lên, con mắt hỏa diễm biến thành màu đỏ, ba cái miệng tại phun lửa, hoàn toàn là trạng thái bùng nổ. Lý Hư một kiếm đi qua, nước điều cắt đầu, đem hắn ba cái đầu cho cắt đứt, đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền phiêu lên. Lần nữa gây dựng lại. Lý Hư xuất thủ, một kiếm ra ngoài, ba cái đầu thoát ly, kiếm khí hóa thành trường hà, lần nữa mãnh liệt, thế nhưng là không có bao nhiêu lớn dùng. Không trung Đát Kỷ một mực quan sát Tu La Ma Thần cùng sư phụ chiến đấu, không ngừng mà nhăn mày. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác tự mình sắp khám phá Tu La Ma Thần nhược điểm, nhưng còn kém một chút như vậy, chỉ thiếu một chút xíu. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sư phụ, lại nhiều chém giết hắn mấy lần, ta nhất định có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Mặc dù là quan chiến, nhưng là nàng khẩn trương đến cái trán toát ra mồ hôi. Con mắt nhìn chằm chằm Tu La Ma Thần. Người quan sát hết thảy sư phụ lần nữa xuất thủ. Phốc một cái, Tu La Ma Thần lần nữa bị chém thành mấy chục đoạn. Huyết dịch văng khắp nơi, cùng nước suối giống như. Soạt, huyết nhục trong nháy mắt sung túc, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Vấn đề đến cùng ở đâu? Đát Kỷ khẩn trương đến mồ hôi đưa nàng áo trắng ướt nhẹp. Nàng đưa tay không ngừng xoa mồ hôi trán. Đôi mắt bên trong tựa hồ có một loại sẽ phải phá vỡ mê vụ. Thế nhưng là còn kém một chút như vậy. Lần nữa cẩn thận quan sát. Vận dụng thần thức quan sát Tu La Ma Thần mỗi một giọt máu cùng thịt. Bị Lý Hư chặt đứt xuất hiện các loại biến hóa. Theo không ngừng ký ức hình tượng. Chung quanh nàng hiển hiện một vài bức hình tượng. Như là phim đèn chiếu đồng dạng đứng ở bên người của nàng. Xoay tròn, vờn quanh. Lượng tin tức càng lúc càng lớn. Đát Kỷ cái trán toát ra mồ hôi càng ngày càng nhiều. Tại trong trí nhớ lục soát mình muốn tin tức. Còn thiếu một chút. Sư phụ, tốc độ của ngươi nhanh hơn chút nữa. Giết tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa. Đát Kỷ hô to. Phốc, Lý Hư một kiếm đi qua. Tu La Ma Thần hóa thành trên trăm đoạn. Không đủ, lại nhanh. Đát Kỷ tại bầu trời hô to. Lý Hư không biết rõ Đát Kỷ muốn làm gì, nhưng là dựa theo nàng nói chuyện, không ngừng chém giết, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm khí đem chọn cắt Tu La Tràng đều xuyên qua, linh lực hình thành thực chất hóa kiếm khí, tại bản này thiên địa nổ tung, Đát Kỷ con mắt dần dần biến đỏ, bên cạnh thân còn quấn từng tổ Lý Hư chém giết Tu La Ma Thần hình tượng. Vấn đề ở đâu? Nàng rất gấp. Gấp đến độ mồ hôi không ngừng mà thấm vào nàng áo trắng. Nàng cầm nắm đấm, nuốt nước bọt, sau lưng kìm lòng không được mọc ra chín đầu cái đuôi. Hết sức chăm chú lên đây hết thảy. Đôi mắt bên trong huyết hồng cùng ngọn lửa nhỏ giống như. Đột nhiên, ra đời hy vọng, nàng giống như biết rõ. Cái loại cảm giác này dâng lên mà ra. Nữ đế điện, lão bà nhìn xem đầu đầy mồ hôi nữ đế. Còn có không ngừng chém giết Lý Hư. Nói, phí công dẫy giụa, không có tác dụng gì. Tu La tộc căn bản cũng không có khuyết điểm. Nếu là yêu khuyết điểm, sớm đã bị phát hiện. Cái này hiển nhiên là tại hồ nháo. Lần này, Lý Hư thật phải thua. Thua đặc biệt triệt để. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hy vọng triệt để phá diệt. Địa phủ đã không có hy vọng. Ta còn là tại dài răng giặc dòng sông thời gian bên trong tiếp tục chờ đi. Nàng không có ý định nhìn. Xoay người rời đi. Tìm chỗ trốn bắt đầu. Bởi vì Lý Hư cùng Đát Kỷ là khẳng định thất bại. Chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần bọn hắn thua trận. Như vậy Tu La Ma Thần đem tàn sát địa phủ. Hướng nữ đế điện đi ra. Mấy chục bước sau. Đột nhiên. Trong mặt gương truyền đến nữ đế thanh âm hưng phấn. Sư phụ, ta rốt cục biết rõ hắn là thế nào vô hạn tái sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.